Nhật ký độc thoại của Antiphon, chương 21, không ghét lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm thợ trang điểm ở đoàn làm phim không chậm trễ việc cậu đi học chứ? Kỳ Sơn giã hỏi cậu. Lâm Ngư, vẫn ổn, trước khi đi tôi đã nói chuyện với giáo viên hướng dẫn rồi. Kỳ Sơn giã gật đầu, không hỏi thêm nữa mà cúi đầu đọc kịch bản. Lâm Ngư khẽ thở ra một hơi. Chu Chi Tường ở bên cạnh đi tới đưa bản kế hoạch cho Kỳ Sơn giã, nói. Anh Kỳ, chị Tina dặn em đưa anh xem, chị ấy bảo anh chọn phương án cuối cùng. Kỳ Sơn giã đọc bản kế hoạch, rốt cuộc Lâm Ngư đã có thể bình tĩnh lại, tập trung hoàn toàn, nghiêm túc trang điểm cho anh. Đến khi trang điểm môi, cậu cho ít son lên chì kẻ môi, đang định kẻ thì tay lại chợt khựng lại. Miệng Kỳ Sơn giã hơi hé, nếu như giờ kẻ lên thì hẳn là hơi bất tiện. Có điều quan trọng nhất không phải cái này mà là, qua khóe miệng anh. Lâm Ngư thấy được hàm răng trắng và ánh nước mờ mờ. Cậu cảm giác trái tim không kiềm chế được đập nhanh hơn, đột nhiên có cảm giác thì ra kẻ môi lại là công việc rất gian nan. Làm phiền anh khép miệng lại. Lâm Ngư nhìn anh, tôi kẻ môi cho anh. Kỳ Sơn giã nhìn Lâm Ngư qua gương, Lâm Ngư cũng đang nhìn anh trong gương. Kỳ Sơn giã lại nhớ đến giấc mơ tối qua, trong một thoáng giật mình, anh chợt cảm thấy cảnh trong mơ chợt trùng khớp với hiện thực. Như thể một giây sau Lâm Ngư sẽ ngồi lên đùi anh, thân mật khoác cánh tay lên vai anh. Anh Kỳ, Chu Chi Tường lên tiếng khiến anh tỉnh táo lại. Anh nhìn về phía cậu ấy thì thấy Chu Chi Tường nhìn mình với vẻ khó hiểu. Anh đọc xong chưa? Cuối cùng anh chọn phương án nào? Cái thứ hai đi, nói xong, Kỳ Sơn giã bèn khép tập tài liệu, đưa lại cho cậu ấy. Miệng anh khép lại, Lâm Ngư lại tiếp tục kẻ môi cho anh. Cho đến khi trang điểm xong. Lâm Ngư không dám nhìn mặt Kỳ Sơn giã một cách cẩn thận nữa. Cậu kết thúc qua loa cho xong, có hơi lấy lệ. Lại lo trang điểm không tốt bị đạo diễn nhận ra, nhưng thực sự lúc này cậu không dám trang điểm tiếp cho anh nữa, chỉ có thể đành vậy. Lúc Kỳ Sơn giã quay phim, vừa khéo Lâm Ngư đứng ở bên cạnh camera giám sát của đạo diễn, cậu nhân cơ hội đứng xem qua camera một lát. Anh mặc một chiếc áo jacket màu đen, tóc hơi dính nước. Được vén tạm qua sang một bên. Nữ diễn viên đối diện với anh rất đẹp, hai người họ thực sự rất xứng đôi. Có lẽ Kỳ Sơn giã thích kiểu con gái thế này chăng, không phải Đàm Linh cũng vậy sao? Lâm Ngư hoàn hồn, cảm giác mình nghĩ nhiều quá rồi. Lần nữa nhìn sang thì phát hiện Kỳ Sơn giã đang nhìn chằm chằm vào ống kính nói lời thoại. Có một thoáng, Lâm Ngư còn tưởng rằng anh đang nhìn mình, cậu bèn ngượng ngập đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Không biết có phải rất lâu rồi không viết nhật ký hay không, hoặc có lẽ là do công việc quá bận, Lâm Ngư có phần không nhớ rõ cảm giác ghét Kỳ Sơn giã nữa. Nghĩ lại thấy buồn cười, sao trước đây cậu lại ghét anh thế nhỉ? Rõ ràng anh không đáng ghét lắm, bề ngoài ưng nhìn, tính cách cũng khá tốt, ngoại trừ liên quan mấy chuyện riêng thời niên thiếu của cậu thì đúng là con người anh không có khuyết điểm gì cả. Buổi tối, Lâm Ngư tiếp tục trang điểm cho diễn viên phụ. Chỉ là còn chưa tới phòng trang điểm, trợ lý đạo diễn đã qua nói với cậu, về sau cậu không phải trang điểm cho diễn viên phụ nữa. Lâm Ngư hỏi anh ta nguyên nhân, anh ta nói là do ekip của Kỳ Sơn giã sắp xếp. Lâm Ngư ngây ra một lúc lâu, trợ lý đạo diễn còn nói, vẫn trả tiền cậu như trước, bảo cậu chỉ cần tập trung trang điểm cho Kỳ Sơn giã ở đoàn làm phim là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiền không ít đi. Bỗng dưng lại được giảm bớt lượng công việc, nếu là trước kia, hẳn là Lâm Ngư sẽ thấy nhẹ nhõm. Nhưng giờ này, cậu lại chỉ thấy thắc mắc. Lâm Ngư chậm rãi đi về, trên đường bắt gặp Chu Chi Tường bèn không nhịn được hỏi cậu ấy lại. Hỏi, vì sao tôi không cần trang điểm cho diễn viên phụ nữa? Chu Chi Tường nói, đây là ý của anh Kỳ. Lâm Ngư nhìn cậu ấy. Chu Chi Tường nói, đương nhiên cũng có sự cân nhắc của ekip chúng tôi. Bình thường cậu trang điểm cho diễn viên phụ rồi lại trang điểm cho anh Kỳ, khó tránh khỏi có phần bị tiêu hao sức lực. Cho nên chúng tôi muốn tạm thời cậu chỉ tập trung trang điểm cho anh Kỳ, như vậy cũng có lợi cho đoàn làm phim. Chu Chi Tường thấy Lâm Ngư mãi không đáp, lại nói. Bởi vì hiện giờ công ty vẫn chưa tìm được thợ trang điểm mới cho anh Kỳ, cho nên rất nhiều chuyện vẫn phải làm phiền cậu. Cậu yên tâm, đợi thợ trang điểm mới đến thì tất cả sẽ tiến hành như ban đầu. Cũng sẽ không đưa thiếu tiền cho cậu. Lâm Ngư khẽ gật đầu, nặng lòng rời đi. Cậu cảm giác như mình đang tiến vào màn sương mù dày đặc không thấy điểm cuối, như thể màn sương mù dày đặc ấy không ngừng cuốn lấy cậu, giống như con rối bị vận mệnh xoay vòng, từng bước đi về phía kết cục đã định trước cho mình. Lâm Ngư là người không quá tin tưởng vào quan niệm số kiếp con người, cậu tin tất cả đều có thể thay đổi dựa vào hai bàn tay. Nhưng trên đời luôn luôn có ngoại lệ của Lâm Ngư, một người là Kỳ Sơn Dã, một người là bố cậu. Cách chương.